Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 145, xe ngựa rất nhiều. Gocchuyenaudio.com. Vì thế, để không bị cha mẹ phê bình, sinh viên kia liền nghĩ tới một biện pháp vô cùng tuyệt tắn, viết phong thư nói cho phụ mẫu của mình, nói trước đó vài ngày hắn không cẩn thận ngã từ tầng 5 xuống, chân bị gãy cái gì linh tinh vân vân, viết suốt một đoạn dài những tình huống bi thảm mà mình gặp phải cuối cùng, còn nói với cha mẹ là không cần lo lắng, mọi chuyện chắc chắn sẽ khá hơn. Cha mẹ của sinh viên này rất là sốt ruột, ngay tại lúc chuẩn bị ngồi xe đi lên gặp con trai nhà mình thì nhận được phiếu điểm từ trường học gửi về. Cha mẹ vội vàng liếc mắt nhìn, hoàn toàn không xem đi vào, lúc này làm sao quản được con thi điểm cao thấp thế nào, người còn có thể không còn, thành tích dù có tốt cũng có thể làm được cái gì. Một lát sau, khi cha mẹ lên xe, lại thu được phong thư thứ ba, phong thư này là con viết. Sinh viên này nói, ba mẹ, ngươi xem đến phiếu điểm chưa? Lá thư ta viết chỉ là nói đùa thôi, ta chỉ là lo lắng các ngươi sẽ mắng ta cho nên ta mới có thể nói như vậy. Đôi vợ chồng này nhất thời sáng tỏ, cũng không có tức giận, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Con không có việc gì là tốt rồi. Thành tích cái gì, đều là mây bay nha. Chuyện xưa này, lúc ấy sau khi Tô Tiểu Tiểu xem xong, liền cảm thấy sinh viên này thật sự là thông minh, hiểu được trước đưa ra tối không tốt tình trạng, tại tình trạng không tốt như vậy đối lập xuống, thành tích không tốt cũng quả nhiên là việc nhỏ như mắt muỗi. Vịt, đoạn này ta chém, theo CV thì hình như là việc nhỏ như vừng đen mà ta cô thích thế nên đổi lại. Khe khe, cho nên, lời mà Tô Tiểu Tiểu hiện tại nói với Tố Vân cùng Ế Vân cũng đang là đạo lý này. Nàng mỗi lần dùng loại này đối lập, Tố Vân cùng Ế Vân đều lập tức giơ cờ trắng đầu hàng, có thể nói bách phát bách trúng. Vịt nguyên bản nói là trăm lần dùng lần nào cũng thành công, nhưng ta thấy giải thích cô hay nên để vậy. Nếu ai có câu nào giải thích hay hơn, phù hợp với văn cảnh hơn thì bảo ta để ta sửa. Vì thế Tô Tiểu Tiểu nghênh ngang quang minh chính đại một mình đi ra Phượng Khôn Cung. Nàng sở dĩ muốn đi ra một mình tự nhiên là muốn đi tìm một đường có thể im ắng ra cung. Nàng cùng A Bạch đã hẹn giờ mão tại trước cửa tiệm cầm đồ lúc trước chờ, lúc nàng trở về đã thử tính qua từ cửa cung đến cửa hàng kia cần phải mất một cái canh giờ nha. Bất quá, nếu là ngồi xe ngựa chỉ cần nửa canh giờ. Nàng muốn nhanh chóng, cho nên phải lựa chọn con đường tốn ít thời gian nhất. Nhưng là vấn đề là, nàng không biết làm sao có xe ngựa có thể ngồi. Trong kinh thành xác thực xe ngựa rất nhiều. Nàng lần trước đi ra ngoài cũng thấy được rất nhiều, khách trương,